nhân viên cấp cứu nhận được cú điện thoại vào khoảng giữa trưa cho biết Michael Jackson dường như bị ngưng tim tại căn nhà mà anh thuê ở khu Holmby Hills thuộc thành phố Los Angeles. Anh đã được đưa ngay tới trung tâm y tế Los Angeles của trường Đại học California. Người anh của Michael là Germany cho biết các bác sĩ đã không cứu sống được Michael. A team of doctors including emergency physicians, một toán bác sĩ, kể cả bác sĩ cấp cứu và chuyên gia về tim mạch, đã tìm cách hồi sinh cho em tôi trong hơn một tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, người ta thấy một máy bay trực thăng chuyển thi hài ca sĩ này qua một chiếc xe cứu thương đang trực sẵn. Trung úy cảnh sát Greg Strang của thành phố Los Angeles nói với các phóng viên rằng một cuộc giảo nghiệm đang được hoạch định. Currently, the LA County Coroner's Office is taking possession of Mr. Jackson's body. Hiện thời, văn phòng pháp y đang giữ thi hài của ông Jackson. Họ sẽ xử lý mọi cuộc điều tra khác về nguyên nhân do cái chết và bất kỳ mọi chi tiết nào có liên quan. Có tin đồn rằng Jackson không được khỏe từ mấy năm nay, nhưng ban quảng cáo các show của anh ở London nói rằng anh đã qua một cuộc khám sức khỏe mới đây. Khi được tin buồn, hàng trăm người ái mộ Michael Jackson đã tụ tập ở trung tâm y tế. Những người khác tụ tập ở đại lộ Hollywood, nơi có ngôi sao ghi hình bàn tay của ca sĩ này. Michael Jackson sinh năm 1958, là người con thứ 7 trong gia đình có 9 người con, và anh bắt đầu nổi tiếng khi hát và nhảy trong nhóm nhạc pop The Jackson 5 của gia đình. Lúc 8 tuổi, Michael nổi bật trong các anh chị em, trở thành ngôi sao của ban nhạc và khiến khán giả say mê với các ca khúc được ưa chuộng như ABC. Vào năm ấy, lần đầu tiên anh trình diễn điệu nhảy đặc biệt của riêng anh gọi là Moonwalk. Chân trượt lùi mà trông như bước tới. Anh là người đi tiên phong trong thể loại nhạc video và có lẽ đã trở thành diễn viên ca nhạc hàng đầu trên khắp thế giới. Trong suốt những năm sau, Jackson đã gây nhiều tranh cãi. Anh đã giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần và giới chỉ trích nêu nghi vấn về sự thân thiết của anh với nhiều trẻ em. Bị tố cáo là lạm dụng một em nhỏ 13 tuổi, sống sót sau khi bị ung thư vào năm 2003. Anh đã được tráng án sau đó 2 năm, nhưng tiếng tăm của anh đã bị hoen ố và anh phải chật vật đối phó với các vấn đề về tài chính. Theo dự liệu, anh sẽ bắt đầu một loạt 50 buổi trình diễn trở lại tại London. Buổi trình diễn đầu tiên được định vào ngày 13 tháng 7 và các buổi trình diễn sẽ tiếp tục cho đến đầu năm tới. Vé được đưa ra bán hồi tháng 3 đã hết sạch trong vòng vài phút. Trong khi nhiều người tránh né ngôi sao nhạc pop bị tai tiếng này, một số bạn bè vẫn ủng hộ anh. Nữ ca sĩ Liza Minnelli, khi được tin anh chết, đã gọi anh là một người tử tế và chân thực. Ngôi sao nhạc pop, đồng nghiệp là Madonna, nói với tạp chí People rằng cô không thể ngăn được nước mắt khi nghe tin. Người bạn thân của Jackson là nữ tài tử điện ảnh Elizabeth Taylor, nói bà bàng hoàng đến độ không thể đưa ra một lời phát biểu. Jackson đã kết hôn 2 lần. Năm 1994, anh thành hôn với Lisa Mary Presley, người con gái duy nhất của ngôi sao nhạc pop quá cố Elvis Presley. Hai người ly dị nhau vào năm 1996. Cũng năm ấy, anh lấy Debbie Rowe và 3 năm sau đó lại ly dị. Jackson có 3 người con, 2 người con với Debbie Rowe và 1 người con qua thụ tinh nhân tạo.